Phần tình nha đầu hỏa lạt lạt, chương 433-3 tuyên bố tin vui, 3. Góc truyện audio.com, tìm kiếm cô ấy, nữ hoàng và người thừa kế của Á Tư Lan Quốc có địa vị cao như vậy. Ha, ha ha, chị dâu thật lợi hại, còn phải nói, Lan Lăng tự hào khoanh tay trước ngực, ánh mắt vô tình lướt qua cách đó không xa. Băng Dạ tướng quân, sao ngài lại ra đây? Băng Dạ mặt không biểu cảm gật đầu với Lan Lăng, sau đó đôi mắt màu hổ phách từ từ chuyển sang Giao Giao. Bà Phong, mời nói chuyện với tôi một chút. Băng Dạ tướng quân, ngài đang nói chuyện với tôi ư? Lan Lăng vui mừng hỏi. Đôi mắt của Băng Dạ vẫn đang nhìn chằm chằm vào Giao Giao. Cô hít một hơi thật sâu, từ từ đứng dậy, đi theo Băng Dạ ra khỏi vườn hoa. Nhìn vào khuôn mặt ngại ngùng của Lan Lăng, cũng sắp rơi xuống đất rồi. Băng Dạ tướng quân, xin hỏi có chuyện gì vậy? Tại cửa vườn hoa, Giao Giao nói hết câu này. Băng Dạ nheo mắt, mặt không cảm xúc nói. Lạc Thiên Minh là cha của cô. Thình thịch trái tim đập mạnh hai nhịp. Tại sao Băng Dạ đột nhiên hỏi câu này? Anh ta chưa vẫn từ bỏ việc tìm kiếm cô ấy từ trên người mình ư? Vâng. Ngay lập tức, đôi mắt hổ phách lóe lên, mạnh mẽ nắm lấy cánh tay cô. Cô chắc chắn ông ta là cha ruột của cô như vậy sao? Băng Dạ tướng quân, ngài hỏi câu hỏi này có phải không được lịch sự không? Cha của tôi không lẽ bản thân tôi còn không thể xác nhận ông có phải ruột hay không ư? Được. Rất tốt, vậy thì, bây giờ tôi nói với cô. Băng Dạ cúi người, nói với cô như vậy. Khuôn mặt lạnh lẽo dần dần tối đi. Ông ta bắt cóc mạng của tôi 14 năm trước. Phù, phù, ngực phập phồng mãnh liệt. Não cũng lờ mờ theo. Giao Giao căng thẳng cắn chặt môi. Giả vờ bình tĩnh nói. Vậy thì sao, ông ấy đã chết 13 năm trước. Băng Dạ tướng quân bây giờ nói với tôi những điều này. Là muốn tìm tôi trả thù. Bà Phong, có vẻ như cô có chuyện giấu tôi. Bây giờ Giao Giao có thể khá chắc chắn rằng khả năng quan sát của Băng Dạ không phải mạnh bình thường. Cô chớp mắt, Băng Dạ tướng quân, tôi không có gì có thể giấu anh. Hay là như vậy, chúng ta không vòng vo nữa. Anh hỏi thân thế của tôi một lần nữa. Chỉ vì nghi ngờ rằng tôi là người anh đang tìm kiếm. Ngay bây giờ, tôi chắc chắn có thể trả lời anh. Tôi, chắc chắn không phải, Băng Dạ, cầu xin anh. Mau đi đi, tôi thích cuộc sống hiện tại. Tôi thích mọi thứ bây giờ. Tôi không muốn tìm lại quá khứ của mình. Có lẽ tôi thực sự là người anh đang tìm kiếm. Nhưng, xin lỗi, tôi không thể thay đổi cuộc sống của tôi vì anh. Làm ơn đừng, làm phiền cuộc sống của tôi. Bàn tay nhỏ siết chặt nắm đấm. Cô mạnh mẽ và bình tĩnh quay đầu lại. Ngay lúc cô bước đầu tiên, Lan Đoá, một tiếng gầm nhẹ, giây tiếp theo là một vòng tay rộng lớn ôm chặt cô vào lòng. Phù, phù phù, hơi thở dồn dập không ngừng phát ra từ mũi. Hít vào, đôi mắt Giao Giao vô hồn mở to. Thân thể bị Băng Dạ ôm trong lòng cứng đờ. Thậm chí quên mất phản kháng. Lan Đoá điện hạ, cách cầm súng chính xác là như thế này. Kéo cò, không thể cho kẻ địch bất kỳ cơ hội nào để phản kích. Có hiểu không, Lan Đoá điện hạ, ngài sẽ là người lãnh đạo cao nhất đất nước Á Tư Lan Quốc. Ngài được sinh ra với thân phận một người thừa kế. Sau đó ngài sẽ phải đối mặt với cuộc huấn luyện nghiêm khắc hơn trăm lần các hoàng tử và công chúa kia. Lan Đoá điện hạ, giết người hầu vô dụng này. Anh ta không xứng đáng phục vụ ngài. Giết anh ta, Lan Đoá điện hạ, giết hắn đi, âm thanh trong ký ức như đến từ địa ngục không ngừng vang lên. Cái tên xa lạ không ngừng chảy vào ký ức. Lúc này, trong cuộc sống hiện thực đột nhiên có một người gọi ra. Nỗi sợ chưa từng thấy ập đến, cơ thể Giao Giao run lên một cách kỳ lạ. Thực ra Lan Đoá mới là người thừa kế nước Á Tư Lan Quốc bị bắt cóc 14 năm trước trong vụ án biệt thự Hoa Mỹ. Mà không phải Lan Nặc, phải không? Chỉ vì Lan Đoá mất tích, mới khiến Lan Nặc tiếp nhận thân phận người thừa kế của Lan Đoá. Đúng không? Người khởi xướng vụ bắt cóc Lan Đoá là Thằng Giai Thụy. Và người thi hành là Lạc Thiên Minh, phải không? Đầu, đau quá, trước khi mắt bắt đầu mờ đi. Con đường khó khăn lắm mới xây dựng được dường như dần dần sụp đổ vì sự dây dưa của băng dạ. Băng dạ tướng quân, anh đang làm gì với vợ tôi vậy? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, theo sau là một bàn tay ấm áp kéo cô từ hầm băng không đáy đến một vòng tay ấm áp. Tầm nhìn mờ ảo bắt đầu trở nên rõ ràng, Giao Giao kích động nhìn Phong Thần Giật bên cạnh, thật tốt, cảm giác bên cạnh người thân vẫn là tốt nhất. Băng dạ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Giao Giao, đôi mắt hổ phách dần dần quay sang Phong Thần Giật. Xin lỗi, anh không cam tâm siết chặt nắm đấm của mình, vừa muốn quay người rời đi. Băng dạ tướng quân, tôi mơ hồ nhớ rằng cha tôi 14 năm trước đã mang về nhà một cô bé. Sau đó thì tôi không biết nữa. Nghe thấy giọng nói của Giao Giao ở sau lưng, băng dạ chỉ dừng lại một chút rồi biến mất khỏi tầm nhìn của họ. Giao Giao, liếc mắt nhìn vào gương mặt ảm đạm của Thần Giật, cô duỗi tay ra vuốt ve má anh, chậm chậm nói, em sẽ giải thích với anh. Trong phòng truyền ra tiếng gõ bàn phím, Giao Giao ngồi trên ghế sofa cuộn tròn người lại, ngây người nhìn chằm chằm vào một chỗ. Đã tìm ra, khi nghe thấy tiếng của Phong Thần Giật, cô run lên một chút và từ từ đưa mắt nhìn sang. Chấm, kết quả, là, gì? Phong Thần Giật quét mắt nhìn màn hình máy tính và ngồi xuống bên cạnh cô. Sau một hồi im lặng, anh lẩm bẩm, như em đoán, 14 năm trước người thừa kế đi cùng công chúa nước Á Tư Lan Quốc Lan Bội San đến thăm Trung Quốc chính là Lan Đoá Điện Hạ. Mà băng dạ, chính là hộ vệ của cô. Ủ, bên tai truyền đến tiếng vang. Cô nhanh chóng lao vào lòng Phong Thần Giật, ôm chặt cơ thể anh. Làm sao đây, Thần Giật, làm sao đây, em, muốn quay về không? Không, em thích cuộc sống hiện tại. Em thích tất cả mọi thứ bây giờ. Nếu ông trời đã để em quên đi quá khứ, thì em không cần thiết đi tìm lại. Điều quan trọng nhất là, nếu em thực sự là Lan Đoá, vậy thì, theo quy định của nước Á Tư Lan Quốc, em sẽ kết hôn với băng dạ. Ở Á Tư Lan Quốc, hộ vệ của những người thừa kế có nhiều thân phận, một là người bảo vệ người thừa kế, hai là người đào tạo người thừa kế, ba là sinh mạng khác của người thừa kế, và thứ tư là chồng tương lai của người thừa kế. Lý do tại sao đất nước Á Tư Lan Quốc cực kỳ nghiêm ngặt với việc lựa chọn các hộ vệ, và được chọn từ khi những người thừa kế chưa được sinh ra, chính là vì bốn mục đích này. Nói cách khác, từ lúc Lan Đoá chưa được sinh ra, nữ hoàng đại nhân đã chọn băng dạ để trở thành chồng của cô. Giao Giao, hãy lựa chọn theo trái tim của em là được. Em thích thân phận Lan Đoá, vậy em sẽ là Lan Đoá. Em thích thân phận Lạc Giao Giao, ai cũng không ép em được. Vả lại, Phong Thần Giật vuốt ve đầu cô. Em chỉ đoán rằng em có thể là Lan Đoá đã mất tích 14 năm trước. Lại không có bằng chứng thuyết phục. Không phải sao, cũng có thể đây chỉ là sự nhầm lẫn. Cách chương.